Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, toàn thắng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thục Ngọc sờ một cái trong tay viên. Nguyệt Loan Đao, không có gì lạ nói. Các huynh đệ, để cho chúng ta cùng nhau đi xem một chút. Cái này Thiên Ưng Bang cùng Lão Hổ Bang rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Giết, giết, Thanh Long, bàng bàng chúng nhất tề hô. Không thể không nói Tần Thục Ngọc quả thật là một nhân tài. Mới ngắn ngủi một ngày thời gian liền đem Thanh Long Bang làm được có tiếng có sắc. Tần Thục Ngọc cũng không có chỉ huy người của Cẩm Y Vệ. Bởi vì là hắn không có cái này tư cách, cho nên hắn mang thủ hạ bang chúng đi ra ngoài. Gia Cát Thần Toán cũng đúng bên người Cẩm Y Vệ nói. Chư vị huynh đệ, chúng ta cũng đi xem. Nói xong liền bước nhanh đi theo lên. Đông đảo người của Cẩm Y Vệ vậy theo sau. Lão Hổ Bang người Phi Ưng Bang 180 người đứng đầy toàn bộ Thanh Long Bang tổng đường. Cửa phố lớn, một cái lưng hùng vai gấu chàng trai la lớn. Cũng con mẹ nó cho ta lên tinh thần tới. Đem Phi Ưng Bang thỏ con cửa giết bại rồi. Sáng sớm ngày mai mỗi người ban thưởng 10 nhiều tiền. Hồ đầu hàng người này chính là Lão Hổ Bang bang chủ Hùng Khai Sơn. Mà hắn bên cạnh người nọ chính là Phi Ưng Bang bang chủ Vương Điển. Dài đường phố đối diện, Thanh Long Bang tổng đường cửa Tần Thục Ngọc mang người chậm rãi đi tới. Đối mặt so mình phương này nhiều hơn gấp đôi còn nhiều hơn kẻ địch. Chỉ gặp hắn vung ra viên Nguyệt Loan đao quát to một tiếng. Giết, bang phái đối chiến, cũng không phải là chiến tranh. Ở nơi này nhỏ hẹp trên đường dài xung phong chém giết. Dựa vào liền chẳng qua là một câu nói. Đường hẹp gặp nhau, người gan dạ thắng, hợp lại tinh thần. Hiển nhiên Tần Thục Ngọc thủ hạ đám người này cao hơn Lão Hổ Bang cùng Phi Ưng Bang một lớn một khúc. Cho dù đối mặt so mấy phe phải nhiều ra nhiều gấp đôi kẻ địch, cũng không có ai lùi bước. Giờ phút này trên đường dài hai cái bang phái bang chúng đã bắt đầu đánh sắp lá cà. Mới vừa lên tay, hai bang liên minh bên kia người đông thế mạnh ưu thế nhất thời liền hiển lộ ra. Mặc dù Thanh Long Bang người học qua công pháp, nhưng bọn họ mới đạt được công pháp ngày thứ nhất, cũng không có quá lớn ưu thế. Hai bang liên minh người hai ba cái bang nhiều người vây công một cái Thanh Long Bang người. Trong tay trường đao lực lượng lớn đánh xuống. Loại thời điểm này, không có sống chết đánh giết kinh nghiệm khuyết điểm liền lộ ra rồi. Phần lớn bang chúng tất cả đều luống cuống tay chân. Mới ngắn ngủi mấy phút Thanh Long Bang bang chúng liền bị chém chết mấy cái. Đây là Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang cũng giết đi ra ngoài. Ở chém nhào mấy người sau đó, Tần Thục Ngọc đối với Hùng Khai Sơn, Trương Giang đối với Vương Điển bốn người chiến thành một đoàn. Đường dài trên phân là hai cái chiến trường, một cái là bang chúng chiến trường, một cái là bang chủ chiến trường. Bất quá cái này Hùng Khai Sơn cùng Vương Điển cũng không phải là bang lưỡi diều bang chủ như vậy mới. Vừa tiến vào luyện nhục, Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang cũng có thể áp chế đối phương. Nhưng là tạm thời bây giờ cũng không thể đánh chết đối phương. Gia Cát huynh, chúng ta lên đi. Chu Thành ở bên cạnh lạnh lùng nói. Gia Cát Thần Toán vậy sắc mặt trầm xuống. Thản nhiên nói, được, chư vị huynh đệ cẩn thận. Sau khi nói xong, liền rút ra trường kiếm trong tay giết đem đã qua. Tất cả Cẩm Y Vệ cũng đều xông tới. Bất quá Gia Cát Thần Toán cùng Cẩm Y Vệ cũng không có hướng về phía hai bang bang chúng lướt đi, mà là trực tiếp hướng về phía Hùng Khai Sơn lướt đi. Hùng Khai Sơn thấy hơn 10 cái Cẩm Y Vệ hướng tự giết tới đây, cùng Tần Thục Ngọc giao thủ lại là tay chân luống cuống. Hơn 10 người vây công, mới một hồi thời gian Hùng Khai Sơn đã hiểm tượng hoàn sinh 3 lần. Hùng Khai Sơn trong lòng đã lại không một tia chiến ý. Trực tiếp đem dao ném về phía Tần Thục Ngọc. Xoay người chạy, nhưng còn không chờ hắn thân thể hoàn toàn xoay qua chỗ khác. vẻ hàn quang cũng đã vạch qua hắn khóe mắt, đâm vào hắn cổ họng chính giữa. Gia Cát Thần toán tay trái cầm nhỏ kiếm, chậm rãi từ Hùng Khai Sơn lớn cổ họng chính giữa rút ra. Nhìn hắn vậy, ánh mắt không cam lòng từ từ tiêu tán. Hắn chết đích xác là không cam lòng, bởi vì là đến chết, hắn cũng không thấy Gia Cát Thần toán là như thế nào đâm ra một kiếm này. Vương Điển thấy Hùng Khai Sơn chết, nhất thời lòng liền lạnh nửa đoạn, vứt bỏ trong tay trường đao, cao giọng hô, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Trương Giang thuận thế liền đem Vương Điển cho cầm xuống. Hai bang bang chung thấy mình bang chủ một cái bị giết, một cái bị bắt rối rít vứt bỏ lính của mình khí đầu hàng. Cũng không phải là làm lính tác chiến, từ gia lão đại một cái bị người ta một kiếm giết đi, một cái khác vậy đầu hàng, mình còn đánh cái gì sức lực. Rất nhanh người đầu hàng liền bị Thanh Long Bang mang về tổng đường. Tống giam ở tổng đường trong hầm giam, cái này chính giữa tự nhiên bao gồm Vương Điển. Giải quyết xong rồi Phi Ưng Bang cùng Lão Hổ Bang, sau đó đông đảo cẩm y vệ đều rối rít cách lái về nhà. Bọn họ đều biết Thanh Long Bang mới vừa giải quyết xong Phi Ưng Bang cùng Lão Hổ Bang, tự nhiên có rất nhiều chuyện bận rộn, cho nên bọn họ cũng không có để lại tới. Gia Cát Thần toán vậy không có để lại tới. Bất quá cẩm y vệ người ở trước khi rời đi mỗi người đều được 100 lượng bạc. Hơn nữa sau này mỗi một tháng còn có thể được 120. Tất cả mọi người thật cao hứng rời đi. Thanh Long Bang tổng đường đại sảnh nghị sự bên trong, Tần Thục Ngọc hướng về phía Thanh Long Bang một cái tiểu đầu mục hỏi: chúng ta giúp thương vong như thế nào? Tổng cộng bắt nhiều ít tù binh? Hơn 30 huynh đệ đều bị tổn thương, bất quá đều là bị thương ngoài da. Ngoài ra còn có 18 cái huynh đệ chết, cộng bắt 163 cái tù binh. Tiểu đầu mục thận trọng đáp. Tần Thục Ngọc khoát tay một cái, thản nhiên nói, ta biết, ngươi đi xuống trước đi. Bên kia, Gia Cát Thần toán đã về đến nhà, bất quá hắn cũng không có vội vã đi ngủ, mà là đến phòng luyện công bên trong bắt đầu luyện công. Bởi vì là hắn không yên tâm Thanh Long Bang bên kia. Lúc nửa đêm, bây giờ Thanh Long Bang tình huống như thế nào? Có hay không ra loạn gì? Gia Cát Thần toán hướng về phía mới vừa trở về Tần Thục Ngọc hỏi. Tần Thục Ngọc hướng về phía Gia Cát Thần toán thi lễ một cái nói. Thiếu gia, hết thảy đều ở đây ngài nắm trong bàn tay. Vương Điển đã bị ta tru diệt. Không có bang chủ Phi Ưng Bang bang chúng cùng Lão Hổ Bang bang chúng đã toàn bộ đầu hàng nguyện ý gia nhập Thanh Long Bang. Bây giờ toàn bộ Trấn Long Hổ chỉ có duy nhất một cái bang phái. Đó chính là Thanh Long Bang. Hơn nữa Thanh Long Bang cũng bị ta chia làm ba cái đường theo thứ tự là phụ trách đối bên ngoài chinh chiến Long Đường, phụ trách bảo vệ ổ Hổ Đường, cùng với phụ trách tin tức tình báo cùng truyền tin tức báo đường. Phi Ưng Bang cùng Lão Hổ Bang đường khẩu đã trở thành Thanh Long Đường phân đường. Bây giờ toàn bộ Thanh Long Bang tổng cộng có hơn 230 người. Vơ vét ba cái bang bang phái tất cả tài sản, càng lấy được bạc trắng hơn 80.000 hai. Trương Giang chưa có trở về, là bởi vì là Thanh Long Bang mới vừa thành lập. Hơn nữa đều là ba bang phái lớn người, cần hắn trấn giữ Thanh Long Bang. Bất quá thuộc hạ cũng không biết, vốn là dựa vào chính chúng ta lực lượng liền có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng mà thiếu gia tại sao phải tiện nghi cẩm y vệ những người đó đâu? Gia Cát Thần toán khoát tay một cái, khẽ mỉm cười nói, cái này ngươi liền không cần biết, ngươi chỉ phải thật tốt cùng ta quản lý tốt Thanh Long Bang là được rồi. Ngươi đi xuống đi, ta cũng buồn ngủ. Nhìn Tần Thục Ngọc rời đi hình bóng, Gia Cát Thần toán lộ ra tà tà cười một tiếng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt Thanh Long Bang thành lập đã qua 10 ngày. Ở nơi này 10 ngày bên trong, Gia Cát Thần toán trừ đến cẩm y vệ tổng đường ký đến bên ngoài, những thứ khác thời gian trên căn bản đều ở đây chỗ ở tu luyện. còn như Thanh Long Bang sự việc chính là hoàn toàn giao cho Tần Thục Ngọc. Không có những bang phái khác trở ngại, 10 ngày bên trong Thanh Long Bang phát triển có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Cũng không có ai đến tìm Thanh Long Bang phiền toái. Ở nơi này 10 ngày bên trong Thanh Long Bang số người đã mở rộng đến 500 người. Luyện bì cảnh giới võ giả cũng đạt tới hơn 50 người. Trấn Long Hổ mặc dù chỉ là huyện Thanh Thủy trong một cái trấn nhỏ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Ở Trấn Long Hổ đông tây nam bắc bốn đường phố trong sòng bạc, nhà hàng, thanh lâu, khách sạn chừng hơn 300 nhà. Coi như trừ đi đồ hai con phố Tấm Phương hai đại gia tộc trên trăm gia sản nghiệp. Nam Bắc hai con phố sản nghiệp cũng có trên trăm nhiều nhà. Trước kia tam đại bang phái chính là dựa vào cái này Nam Bắc hai con phố trên trăm nhiều nhà sòng bạc, nhà hàng, thanh lâu, khách sạn bảo hộ phí nuôi sống. Bây giờ chỉ có một cái Thanh Long Bang. Thanh Long Bang mỗi một tháng từ những chỗ này có được thu vào thì có 10.000 lượng bạc trắng. Dĩ nhiên Tấm Phương hai nhà cũng không phải là không có nhớ Nam Bắc hai con phố sản nghiệp, mà là bọn họ cũng có cố kỵ của mình. Đối với Nam Bắc hai con phố các nơi sản nghiệp xuất thủ, một mặt sẽ đưa tới Trấn Long Hổ triều đình thế lực chèn ép, mặt khác sẽ đưa tới ba bang phái lớn hết sức phản kháng. Thanh Long Bang thu vào trừ đi cần cho Cẩm Y vệ 1.000 lượng, cùng Thanh Long Bang bang chúng 2.000 lượng, Gia Cát thần toán mỗi một tháng cũng có thể sạch sẽ được lợi 6.000 lượng. Mà đây đoạn thời gian Gia Cát thần toán tu vi cũng ở đây vững bước tăng lên. Gia trên màng đã có một nửa sáp nhập vào trong gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/noi-lai-noi-tsap-noin-gạch-noi-lam-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-noi-lam-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-noi-dan-gạch-noi-